Chương 1232: Bức cung. Ở chính giữa Hắc Ám Điện là một khu quảng trường rộng gần như không thấy điểm tận cùng. Trên quảng trường có vô số cột thạch trụ đèn đứng sừng sững. Trên thân cột khắc đầy tên những người cống hiến to lớn cho Hắc Ám Điện, đồng thời cũng là những người nổi trội nhất. Đây là Hắc Ám Quảng Trường, là trọng địa của Hắc Ám Điện. Chỉ khi tế điện diễn ra mới được mở. Những người được vào đây đều là người quyền thế ở Bắc Huyền Vực, đương nhiên quyền thế họ là được Hắc Ám Điện ban cho. Trong Hắc Ám Quảng Trường, lúc này có một biển người chật ních nhìn không thấy điểm tận cùng. Nhưng dù có số lượng người khủng bố như vậy tập trung ở đây, không gian vẫn là lặng như tờ, chẳng ai dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Mỗi mắt đều là sợ sệt nhìn về vị trí trung tâm quảng trường. Ở đó có một tế đàn màu đen với hàng vạn bậc thang. Trên cùng là một cái quảng trường vương tọa màu đen. Ngồi trên đó nhìn thấy toàn bộ Hắc Ám Quảng Trường, đó dường như là vị trí của người thống trị Bắc Huyền Vực này. Lúc này trên vương tọa là thân ảnh mảnh mai, nàng mặc váy đen, viền váy phủ đầy hoa văn huyền ảo màu ám kim, thấp thoáng tỏa ra thứ khí tức tôn quý. Nàng có một gương mặt bình tĩnh mà mỹ lệ, nước da trắng như tuyết, đôi lông mày lá liễu, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt sâu mà lặng như mặt hồ, nhìn giống như là bầu trời đêm sâu thẳm. Đằng sau sự tĩnh lặng là sự thần bí khiến người ta kìm không được chìm đắm trong đó. Dung nhan đó tuy lạnh lùng, trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn nhận ra sự đáng yêu nhí nhảnh nằm đó. Không phải là Thanh Đàn thì còn là ai? Thanh Đàn hiện nay không còn ngây thơ như năm đó, ánh mắt sắc lạnh như đao, còn tỏa ra khí tức tanh nồng khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Nàng ngồi trên vương tọa nhìn xuống Hắc Ám Quảng Trường, những nơi nàng nhìn đến không ai dám nhìn thẳng vào. Thiếu nữ nhí nhảnh nào xưa trở thành bá chủ một phương của Bắc Quyền Vực, nắm trong tay sinh tử của vạn vạn người. Nàng nhìn xung quanh ánh mắt uy nghiêm rồi khẽ gật đầu. Tế điện bắt đầu. Lập tức có thanh âm được nguyên lực bao bọc vang lên rồi chuyển đi khắp không gian. Vô số đạo hắc quang bắn thẳng lên trời. Trong quảng trường, thủ lĩnh các thế lực bắt đầu cung kính nói: Bắc Mang Tông Tông Chủ, Cung Trúc Điện Chủ, Thiên Uy Oai Nghiêm, Chư Vực Thần Phục, Đại Tuyết Sơn Sơn Chủ, Cung Trúc Điện Chủ Uy Vinh Nghi, Vĩnh Tồn Thần Công Cái Thế. Đây là sự kiện lớn nhất của Bắc Huyền Vực. Thủ lĩnh của 8/10 các thế lực ở Bắc Huyền Vực đích thân tới đây. Vì thế những cường giả tụ ở đây đều có mang sức mạnh của 6/ Bắc Huyền Vực, quy mô vô cùng kinh người. Những cái tiếng hô cung kính vang khắp quảng trường. Thân ảnh tôn quý trên tế đàn lại chẳng hề dao động. Nàng nhìn phía trước quảng trường, trên ghế ngồi không ít thân ảnh đang ngồi. Phần lớn họ tóc đã bạc, bao phục cho thấy thân phận không tầm thường của họ trong Hắc Ám Điện. Nhưng lúc này họ lại nhắm mắt, chẳng hề nhìn nàng với ánh mắt cung kính. Một số người còn nhếch mép tỏ vẻ coi thường. Ngồi ở trước nhất là hai thân ảnh già nua, sâu tóc bạc trắng như gỗ, gương mặt đầy nếp nhăn đang nhắm mắt như ngủ. Thanh Đàn ánh mắt ngừng tụ nhìn hai thân ảnh đó, bàn tay trong ống tay áo kim không được siết chặt, sâu trong ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Khắp quảng trường là những lời cung tụng, nhưng ai cũng nhận ra dường như tế điện hôm nay khác với trước đây. Thủ lĩnh các phương nén quan sát Hắc Ám Quảng Trường rồi dừng ở vị trí các trưởng lão, sau đó nhìn quanh tế đàn. Ở đó vô số thân ảnh mặc hắc y tỏa ra thứ mùi vị tanh nồng. Trên y phục họ gương mặt quỷ, trên trán cắm một cái thanh trường kiếm, sát khí kinh người. Mọi người đều không lạ với đội quân này. Họ nhìn ánh mắt đầy sợ hãi, vì đó là đội quân nơi đầy máu tanh, cũng là nơi cường hãn nhất Hắc Ám Điện, Hắc Ám Tài Phán. Lúc này cường giả Hắc Ám Tài Phán tạo ra tầng tầng bảo vệ tế đàn, đối diện với họ chính là đoàn trưởng lão, dường như đề phòng điều gì đó. Cả Hắc Ám Quảng Trường bị bao trùm bởi một cái không khí cổ quái. Một vài người nhìn nhau, trước khi tới bọn họ đã nghe được phong thanh về việc Sang Tân lần tới điện này. Có lẽ không yên tĩnh, chỉ là có lẽ không liên quan nhiều tới họ. Dù là điện trưởng hiện tại hay các trưởng lão lắm quyền, thì họ cũng chẳng có tư cách phản kháng lại Hắc Ám Điện. Vì thế lần này họ chỉ ngoan ngoãn ngồi xem trò vui suốt cuộc thế nào là được. Tiếng chúc cung tụng dần dưng, khi đó không khí trong trời đất dần dần đặc quánh lại. Trên tế đàn hai bên vương tọa là hai lão giả mặc hắc bào. Họ nhìn Thanh Đàn, nàng kẽ đưa tay lên. cùng ngành Toby. Thanh đàn chậm rãi đứng dậy, bước chân khẽ di chuyển, bàn tay nắm lại, chân khẽ dậm xuống đất. Quỳnh. Những cái cột trụ trên quảng trường bỗng phát ra tiếng kêu lớn, hắc quang bắn ra đan xen lẫn nhau tạo thành tấm thạch bi khổng lồ, trên đó có tên của điện chủ các đời Hắc Ám Điện. Khi thạch bi xuất hiện, mọi người trên quảng trường đều quỳ xuống, thậm chí các trưởng lão kia cũng hơi khom người, chỉ có hai trưởng giả phía trước hơi cúi đầu. Trên tấm tế đàn, thanh đàn cúi người trước thạch bi chấn động, bậc thang bằng ánh sáng hình thành nối liền với tế đàn. Cùng thỉnh điện chủ tế tự tiên tổ, hai lão giả đứng bên vương tọa đồng thanh hô, chỉ cần hoàn thành tế tự là điện chủ sẽ ngồi vững trên vị trí đó, không ai phản đối được. Hai trưởng lão phía trước đoàn trưởng lão mở mắt khẽ đưa tay khỏi ống tay áo, phía sau một lão giả ngồi gần thấy vậy, ánh mắt lóe hàn quang, bỗng khẽ gật đầu đứng dậy. Khoan đã, tiếng hô này khiến cho không khí trên quảng trường dừng lại, tim mọi người thót lên một cái, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Đại trưởng lão, sao ngài lại ngăn cản điện chủ tế tự? Hai lão giả mặc áo hắc bào thấy vậy ánh mắt tối lại quát. Lão giả gọi là đại trưởng lão nhìn hai người với ánh mắt tối tăm rồi dừng ở bên thanh đàn lạnh lùng nói. Theo điện quy, chỉ điện chủ được đoàn trưởng lão bỏ phiếu thông qua mới có tư cách tiến lên tế tự tiên tổ. Nhưng bọn ta không nghĩ tân điện chủ thông qua được. Hai lão giả kia sắc mặt biến sắc nhìn thanh đàn. Đôi mắt lạnh lẽo của thanh đàn nhìn xuống đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, trước khi sư phụ tọa hóa đã đích thân truyền vị trí điện chủ cho ta, mệnh lệnh này theo quy tắc đã được thông qua đoàn trưởng lão. Người nói lão điện chủ đích thân truyền lại vị trí cho người, nhưng chỉ là lời một phía. Theo tin lão phu biết thì người nhân lúc lão điện chủ xung kích luân hồi cảnh đã lén đánh lão điện chủ xung kích thất bại, rồi người đoạt lấy tấm hắc ám tổ phù. Đại trưởng lão cười khẩy, nhà đầu người còn trẻ mà ra tay ác độc, đến việc khi sư diệt tổ cũng làm được. Nếu vị trí điện chủ rơi vào tay ngươi thì e là liệt tổ liệt tông Hắc Ám Điện có chết cũng không nhắm mắt. Đại trưởng lão không được bất kính với điện chủ, nếu không phải lão điện chủ đích thân truyền thụ, ngài nghĩ Hắc Ám tổ phù dễ dàng truyền cho người khác vậy sao? Trưởng giả hắc bảo quát. Hừ, trong thiên hạ ai không biết muốn có truyền thừa thì người truyền thừa phải cam tâm tình nguyện mới thành công. Người đang vu oan giáo họa cho điện chủ đúng là đại tội. Lão giả kia trầm giọng nói. Lão điện chủ rất tin tưởng nha đầu này, ai biết được ả ta có quỷ kế gì cưỡng đoạt Hắc Ám tổ phù và truyền thừa hay không. Đại trưởng lão vung tay đảo mắt rồi nói, hơn nữa muốn trở thành điện chủ chắc người cũng biết bắt buộc phải có hai món đại thánh vật của Hắc Ám Điện chúng ta. Trên trán thanh đàn dần hiện phù văn cổ xưa, theo đó trời đất tối lại, một luồng năng lượng cổ xưa dần lan tỏa, đó là sức mạnh của Hắc Ám tổ phù. Đại trưởng lão cảm nhận được nó, ánh mắt hiện sự vẻ thèm thuồng rồi cười khẩy. Hắc Ám tổ phù là một, còn một nữa đâu. Thanh đàn giơ bàn tay ra, hắc quang ngưng tụ hóa thành lưỡi liềm khổng lồ màu đen phủ đầy phủ văn huyền ảo. Đây chính là thánh vật thứ hai Hắc Ám Điện, Hắc Ám Thánh Liềm, đứng thứ năm trong bảng viễn cổ thần vật. Đại trưởng lão còn muốn nói gì không? Thanh đàn tay cầm hắc liềm, gương mặt lạnh như băng, dưới sự chiếu rọi của hắc quang giống như tử thần. Đại trưởng lão nhìn cái hắc liềm trong tay thanh đàn, gương mặt giật giật nhìn về hai lão giả phía trước. Hai người kia mở dần mắt lạnh lùng nhìn thanh đàn, giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Tiểu nha đầu kia, người chắc chắn Hắc Ám Thánh Niệm trong tay người hoàn chỉnh chứ? Chương 1233, gặp lại. Lời lạnh lùng vang lên trong quảng trường khiến cho vô số người tim đập thình thịch. Không ít người nhìn về hai thân ảnh xả nuôi kia với ánh mắt kinh hãi, chắc hẳn cảm nhận được sự khủng bố từ những kẻ này. Hai vị thái tượng trưởng lão nói vậy có ý gì? Ánh mắt thanh đàn khẽ ngưng động, tay nắm chặt Hắc Ám Thánh Niệm lạnh lùng nói, lẽ nào các vị cho rằng Hắc Ám Liềm này là giả? Hai thái thượng trưởng lão ngẩng lên lạnh nhạt nhìn thanh đàn. Hắc Ám Thánh Liềm là đồ thật, nhưng nó không hoàn chỉnh, vì thế ngươi không được coi như là có được hai đại thánh vật của Hắc Ám Điện. Ồ, ta lại muốn xem rốt cuộc nó không hoàn chỉnh thế nào, khi sư phụ giao nó cho ta không hề nhắc tới chuyện này. Thanh đàn cười khẩy, chuyện này đừng nói là ngươi, ngay cả sư phụ ngươi cũng không biết. Thái thượng trưởng lão đứng bên trái lắc đầu nói láo. Sắc mặt thanh đàn tối lại, luận về vai vế sư phụ ngươi cũng phải gọi hai bọn ta là sư thúc. Bí mật Hắc Ám Điện có một số điều hắn không biết có gì là lạ. Hai trưởng lão thái thượng cười chế giễu, Hắc Ám Thánh Niệm từ xưa tới nay chia làm hai phần, Liềm Thân và Liềm Linh. Trong tay người hiện nay chỉ là Liềm Thân, không có Liềm Linh sao gọi là thánh vật hoàn chỉnh? Sắc mặt Thanh Đạt lạnh tanh, nói láo. Tuy hai vị có địa vị tôn trọng tôn quý trong Hắc Ám Điện, nhưng sỉ nhục thánh vật là tội không thể tha. Khẩu khí lớn thật, dù là sư phụ người có còn cũng không dám nói gì với hai người lão phu. Tiểu nha đầu ngươi đúng là không biết lễ độ, chả trách nhiều trưởng lão phản đối người như vậy. Hai thái thượng trưởng lão tối sầm cười khẩy. Chủ nhân đầu tiên của Hắc Ám Thánh Niệm chính là Hắc Ám Chủ, nhưng mà thứ thần vật này đã bị tổn thương nghiêm trọng trong trận đại chiến viễn cổ, Liềm Linh bị hủy, cuối cùng rơi vào tay điện chủ đầu tiên của Hắc Ám Điện. Ngài dùng cả đời tìm cách hồi phục, trước khi tọa hóa đã dùng thần tế đao tạo ra Liềm Linh, như vậy mới khiến cho Hắc Ám Thánh Niệm trở nên hoàn chỉnh. Nhưng sau đó vì một số biến cố, Liềm Linh bỗng dưng mất tích, tính ra cũng là có lỗi của sư phụ ngươi. Chỉ có điều niệm tình hắn có công với Hắc Ám Điện, cho nên là hai lão phu không nói gì, nhưng này lỗi lầm không thể để cho ngươi tiếp tục được. Thanh Đản tay cầm Hắc Ám Thánh Niệm, ánh mắt lóe lên sát ý. Hai vị trưởng lão, việc này bọn ta chưa từng nghe, không có sức thuyết phục. Hai lão giả Hắc Bảo trầm giọng nói, họ chính là trưởng lão của Hắc Ám Tài Phán, trung thành với Tài Phán trưởng, khác xa với đoàn trưởng lão kia. Không khó để biết Hắc Ám Thánh Niệm có hoàn chỉnh hay không, nhưng mà chỉ sợ tiểu nha đầu ngươi không dám thử, một thái thượng trưởng lão thản nhiên nói. Mắt Thanh Đản tràn lên hàn ý, giờ nàng còn có đường khác để chọn sao? Vậy là nàng đành nghiến răng mời thái thượng lão nói rõ. Thưa ánh giác, chính là tấm tổ bi này. Chắc mọi người biết tổ bi có khí tức của điện chủ đầu tiên để lại, mà Liềm Linh của Hắc Ám Thánh Liềm là do ngài tọa hóa thành. Chỉ cần dùng Hắc Ám Thánh Liềm chém tổ bi, nếu Hắc Ám Thánh Liềm hoàn chỉnh để lại dấu vết trên tổ bi, nếu không phải chẳng có tác dụng gì hết. Thái thượng trưởng lão cười nhạt, tuy hành động này có phần mạo phạm tiên tổ, nhưng vì an ninh của Hắc Ám Điện chắc hẳn tiên tổ không trách tội. Thế nào, người dám không? Mọi ánh mắt nhìn Thanh Đản đợi câu trả lời. Điện chủ đừng trúng kế, hai lão giả mặc áo hắc bảo vội nói. Thanh Đản nhắm mắt lại khẽ lắc đầu. Giờ chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Hai trưởng lão trầm mặc. Hai thái thượng trưởng lão kia ra mặt thì họ không có nhiều ưu thế ở trong Hắc Ám Điện, nếu cự tuyệt sẽ có cớ cho đoàn trưởng lão kia. Được, cứ theo lời hai vị thái thượng trưởng lão. Thanh Đản đột nhiên mở mắt, ánh mắt đầy quyết đoán, tay cầm Hắc Ám Thánh Niệm, thân hình khẽ động xuất hiện trước phía tổ bi. Nàng khẽ thét một tiếng, lưỡi liềm sẽ tan hư không chém xuống, keng, thanh âm giòn tan. Mọi người nhìn tổ bi rồi đồng từ co lại, vì nơi lưỡi liềm chém xuống không hề có dấu tích. Ồ, cả quảng trường chấn động. Thanh Đản nhún người trở về, nhìn tổ bi không chút suy chuyển, gương mặt nàng có chút nhợt nhạt, cắn môi khiến cho máu chảy ra. Tiểu nha đầu, người còn gì để nói? Hai thái thượng trưởng lão cười nhạt. Thanh Đản kìm nén sự dao động là trong lòng, vẻ mặt trở lên bình thản. Xem ra hai vị nói đúng, thì ra Hắc Ám Thánh Niệm thực sự không hoàn chỉnh. Đại trưởng lão nghe vậy mừng rỡ, thế nhưng không đợi lão nói gì thì Thanh Đản đã tiếp tục. Từ nay về sau, việc tìm kiếm Liệp Linh cũng là nhiệm vụ của ta, nếu không tìm được thì sư phụ cũng không yên lòng nhắm mắt. Hừ, nhà đầu này khôn nổi gớm. Đại trưởng lão phẫn nộ thầm hừ một tiếng, lão không ngờ Thanh Đản chớp mắt khiến cho sự việc nhẹ hơn nhiều. Việc tìm kiếm Liềm Linh là nhiệm vụ của Hắc Ám Điện, còn bây giờ hai đại thánh vật người chưa có đủ, vị trí điện chủ người không thể làm. Hai thái thượng trưởng lão sắc mặt lạnh tanh, bám giết không thôi. Ánh mắt Thanh Đản lạnh đi, phù văn trên trán nàng thêm rõ ràng, trời đất dần tối lại. Hai vị thái thượng trưởng lão, không biết các vị có nghi ngờ Hắc Ám tổ phụ của ta không hoàn chính không? Giọng nói của nàng lúc này có thêm sự lạnh lùng và sát ý, rõ ràng nàng đã bị hai người kia kích nộ. Hai thái thượng trưởng lão cảm nhận sức được thứ đang nượng cổ sau đó, thân thể hơi cứng lại, lạnh lùng nói, lẽ là người muốn dùng Hắc Ám tổ phù chèn ép hai người lão phu? Hắc Ám tổ phù, nơi này là tín vật điện chủ thực sự Hắc Ám Điện. Hai vị thái thượng trưởng lão, ta tôn trọng thân phận hai vị mới nhún nhường, nếu các vị ép người quá đáng có lẽ Thanh Đản đành mời Hắc Ám tổ phù quét dọn bổ điện. Thanh Đản lạnh như băng nói. Hai thái thượng trưởng lão nghiêng người vết trước, hai luồng khí tức khủng bố dần làm tỏa chống lại sức mạnh Hắc Ám tổ phù. Không khí lúc này lập tức căng như dây đàn. Hả, sư phụ ngươi cũng thu nhận được một đệ tử không tồi. Khi không khí đông đặc, một thái thượng trưởng lão đột nhiên cười. Thật ra ta muốn đồng ý cho ngươi ngồi vào vị trí điện chủ cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện. Thần sắc Thanh Đản không hề thay đổi, thân thể căng thẳng dần thả lỏng. Hai lão bất tử này thực lực vô cùng khủng khiếp, nếu động thủ thì dù là Hắc Ám tổ phù của nàng khó lòng chiếm được ưu thế. Hơn nữa, lật mặt bây giờ là cách hạ sách của hạ sách. Thái thượng trưởng lão tiếp tục nói. Thanh Đản suy nghĩ chớp nhoáng, cũng không có gì, chỉ là một cái đồ tồn rất ái mộ người. Nếu người gả cho hắn thì vị trí điện chủ này ta không nói nhiều. Thái thượng trưởng lão cười cười vẫy tay. Từ trong các trưởng lão bước ra một nam tử tuấn lãng, hằng mặc hắc y. Hắn nhìn Thanh Đàn. Thanh Đàn, nàng cũng biết ta thích nàng thế nào. Nếu nàng lấy ta, chắc chắn lão tổ không ngăn cản việc nàng làm điện chủ. Thái trưởng lão, thế này là... Đại trưởng lão thế sững người vội nói. Hai vị thái thượng trưởng lão xua tay, ánh mắt lóe sáng cũng không biết nghĩ gì. Toàn bộ hắc ám quảng trường tĩnh lặng như tờ, và ánh mắt nhìn lên Thanh Đàn. Cảnh tượng này cũng là nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Không biết suốt cuộc Thanh Đàn có vì vị trí điện chủ mà cúi mình hay không. Thanh Đàn nắm chặt hắc ám thánh niệm, trên cánh tay trắng ngần nổi lên những gương sợi gân xanh. Thân thể làng khẽ run, lúc sau mới hít sâu một hơi, lộ họa bùng trong mắt. Tài phán quán có. Xung quanh tế đàn bỗng nhiên tiếng hô đồng thanh, hàng trăm hắc ảnh hắc y nhân đứng bật dậy. Tặc tử bức cung, mưu đồ xoán ngôi đoạt vị, cướp đoạt vị trí điện chủ, gây nhiễu loạn điện quy, theo luật xử thế nào? Giết. Lại một cái tiếng hô nữa với sát khí ngập trời. Người to gan thật. Hai trưởng lão sắc mặt biến sắc, đứng dậy quát lớn. Các người chèn ép người quá đáng, hôm nay bản điện chủ thử xem hắc ám tổ phụ có thể trừng trị các ngươi hay không. Thanh Đàn cũng quát lên không kém, tiếng siết chặt tay lại. Hắc quang bùng nổ từ cơ thể, cả bầu trời tối sầm. Nhà đầu thối này thực sự không biết tự lượng sức. Hai bọn ta đã dám ra mặt mặc ngươi, tưởng hắc ám tổ phụ có thể áp chế sao? Hai thái thượng trưởng lão cười khẩy, thân hình khẽ động xuất hiện ở trên bầu trời. Hai tay nhanh như chớp kết ấn pháp kỳ dị, hai chùm sáng bắn thẳng lên tổ bi. Hậu bối bất hiếu, mong tiền trì linh áp chế tổ phụ. Hai thái thượng trưởng lão hô lớn. Tổ bi chấn động, một đạo hắc quang bay lên trời. Khương mặt Thanh Đàn lúc này tái đi vì nàng cảm nhận sức mạnh hắc ám tổ phù trong cơ thể dường như đang bị áp chế. Tiên tổ chi linh. Biến cố khiến Thanh Đàn giật mình, lúc này mới hiểu bọn họ đợi đến khi tế điện bắt đầu mới ra tay với nàng, thì ra chúng mượn cách tiên tổ chi linh trong tổ bi để áp chế hắc ám tổ phù của nàng. Tiểu nha đầu, chút bản lĩnh này của người mà muốn đối đầu với hai lão phù chúng ta sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Thấy hắc ám tổ phù bị áp chế thành công, hai thái thượng trưởng lão lập tức cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng, điểm ngón tay trên không. Hai chùm hắc quang mang sức mạnh luân hồi rạch ngang bầu trời bắn thẳng phía Thanh Đàn. Hai người liên thủ khiến cho Thanh Đàn lập tức cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nàng nghiến răng tay siết chặt hắc ám tổ phù, định dùng toàn lực chống lại quỳnh. Nhưng khi nàng định ra tay, trời đất bỗng lộ lên tiếng sấm sét, mọi người cả kinh nhìn lên bầu trời không biết từ bao giờ đẩy lôi vân. Một con lôi long ngàn trượng đánh xuống khiến cho hắc quang vỡ tan. Lôi long gầm rú về phía hai thái thượng trưởng lão. Hai kẻ đó thấy vậy giật mình, khí tức khủng khiếp cuộn trào tung một trượng đỡ lôi long. Rầm, lôi quang bắn xuống như vũ bão, hai thái thượng trưởng lão bị đánh bật ra sau cả trăm bước, sắc mặt biến đổi. Kẻ nào? Quỳnh quỳnh. Trên bầu trời một đạo lôi quang bắn xuống phía trước Thanh Đàn, lôi quang ngưng tụ biến thành một nhân ảnh. Trước bánh mắt chấn kinh, bảo vệ điện chủ, hai lão giả hắc bảo vội vàng bay tới phía trước Thanh Đàn. Nhìn người trước mặt đầy cảnh sắc, mấy trăm hắc ảnh phía dưới cũng lập tức vây quanh Thanh Đàn. Lôi quang dần tan, lộ ra một dáng người gầy gò. Người đó vừa xuất hiện thì quay lại nhìn Thanh Đàn, đột nhiên cứng đờ rồi mỉm cười. Thân sắc Thanh Đàn như đông cứng, thậm chí nhìn hắc ám thanh niệm trong tay cũng không cầm được, rồi kèm một cái. Nàng sững người nhìn người trước mặt, đôi mắt đột nhiên ngập nước. Nàng cách gạt những hộ vệ trước mặt ra, run rẩy tiến lên phía trước, bỗng nhìn nhanh, nước mắt trào ra như vỡ bầu. Hu hu. Cuối cùng nàng lao vào lòng thân ảnh kia, khóc trước ánh mắt kinh ngạc của tài phán quân. Nàng ôm lấy người ấy, nước mắt tuôn trào như suối, tiếng khóc như xé rách tâm can khắp tế đàn. Trước người đó, nàng không phải là điện chủ hắc ám điện, nàng mãi mãi chỉ là cái đuôi trốn sau lưng hắn. Cũng chỉ là trước mặt hắn, nàng mới khóc chứ không cần e dè như thế. Dường như dù ấm ức lớn thế nào thì hắn cũng chịu đựng và bao dung cho nàng. Lâm Động nhìn cô gái nhỏ khóc trong lòng, sống mũi không khỏi cay cay. Hắn đưa tay ôm lấy nàng, giống như người thiếu niên năm đó bảo vệ cô gái nhỏ ở Thanh Dương Trấn. Hoa nào, đừng khóc nữa, có ta ở đây không ai ức hiếp được muội đâu. Chương 1234 hiện uy. Tiếng khóc xé gan xé phổi của Thanh Đàn vang vọng khắp hắc ám quảng trường, khiến mọi người sững sờ, đặc biệt là cường giả hắc ám tài phán. Từ khi nàng tới hắc ám tài phán, mọi người chỉ thấy một người lạnh lùng, gần như không có tình cảm. Không biết đôi tay nàng nhuốm qua bao nhiêu máu tanh. Cuối cùng sau 3 năm ngắn ngủi, từ một đệ tử bình thường nàng trở thành tài phán trưởng lắm quyền cao nhất. Ngay cả hai tài phán phó có thân phận rất cao ở hắc ám điện cũng bỏ qua tuổi tác mà tôn sùng nàng. Thế nhưng sau khi đã quen thấy một Thanh Đàn như vậy, nay họ là lần đầu tiên thấy được mặt yếu đuối của nàng. Lúc này nàng hoàn toàn không còn thủ đoạn và khí phách trước đây, mà trở thành cô gái đúng như với lứa tuổi của mình. Đoàn trưởng lão cũng nhìn cảnh đó với sự kinh ngạc. Hai thái thượng trưởng lão trên bầu trời thì ánh mắt tối lại nhìn thân ảnh kia. Thay nàng cứ khóc mãi, dường như nàng muốn khóc cho hết ấm ức kìm nén 3 năm qua. Tôi đâm động nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng, tay xoa đầu nàng. Này, khóc thế được chưa đủ à? Giờ muội là điện chủ hắc ám điện đấy. Cô gái khẽ nức nở, ngửa mặt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe trụ mũi. Lâm Động Ca, mày biết Huỳnh nhất định không sao. Ta không sao, nhưng chỉ sợ muội có chuyện. Lâm Động lườm. Thanh Đàn từ nhỏ lớn lên cùng Lâm Động, nên đương nhiên rất hiểu tính hắn. Thấy hắn như vậy, đôi mắt to của nàng đảo một vòng, mặt đổ vẻ ấm ức, ôm chặt lấy Lâm Động không buông. Đừng có giở trò đó, đến khi giải quyết xong phiền phức ta xử lý muội. Lâm Động hừ lạnh. Nghe thấy thế, Thanh Đàn sực tỉnh, hàn quang lóe trong mắt, tay nắm lại hắc ám thánh niệm bay về tay. Nàng buông Lâm Động ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thái thượng trưởng lão nói: Lâm Động Ca, lần này để muội giải quyết chúng. Ai ra? Nhưng khi nàng vừa dứt lời, Lâm Động đã bẹo má nàng, bực bội nói: ra chỗ khác, có ta ở đây, muội đừng hòng động thủ. Thanh Đàn nhăn mặt, nhưng mà cường giả tài phán quân thì cơ mặt giật giật, chắc hẳn cảnh tượng đó tạo sức xung kích quá lớn với họ, chúng rất lợi hại. Thanh Đàn nói: hai thái thượng trưởng lão kia thực lực còn khủng khiếp hơn cả 3 cự đầu nguyên môn. Giờ ca ca của muội cũng lợi hại rồi. Lâm Động cười khẽ vỗ đầu Thanh Đàn, thần sắc dần trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi chúng ép người quá đáng, hắn đã thấy hết. Cứ nghĩ việc tiểu nha đầu này bị chúng xử như thế, lòng hắn kìm không được sát ý trào dâng. Trong nhà ngoài cha mẹ được giáo huấn nha đầu này, đến hắn cũng không nỡ quát. Hai lão bất tử kia là cái thá gì? Thấy sắc mặt Lâm Động, lòng Thanh Đàn cũng cảm thấy ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu. Vị bằng hữu này không biết là cao nhân phương nào, tại sao lại nhúng tay vào việc hắc ám điện? Hai thái thượng trưởng lão nhíu mày. Lâm Động quay lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai thái thượng trưởng lão. Vừa rồi các người ức hiếp thoát là người mái nắm phải không? Vị bằng hữu này, đây là việc nội bộ của hắc ám điện. Thanh Đàn là muội muội ta. Lâm Động lờ lụ quẩy, sắc lạnh như đao. Sắc mặt hai thái thượng trưởng lão tối sầm, không ngờ một tiểu nha đầu nhìn có vẻ như cô đơn, cô đơn một mình lại có một đại ca lợi hại như vậy chống lưng, sao trước đây chưa từng nghe. Trên quảng trường vô số cường giả bách bắc huyền vực nhìn nhau, thì ra tân điện chủ có đại ca lợi hại như thế. Xem ra vị đại ca này tuyệt đối không để yên những gì thái thượng trưởng lão làm với Thanh Đàn. Dù ngươi là đại ca, nhưng việc này phải do bản thân muội muội ngươi sao đãi với hàng vạn điện đồ hắc ám điện mới được. Hai thái thượng trưởng lão lạnh lùng: sao đãi? Lâm Động dường như cười, sát ý nhẹ trong mắt. Giải quyết hai lão bất tử các ngươi không cần giao đãi nữa nhỉ? Tình hình hắc ám điện bây giờ Lâm Động đã hiểu. Cùng với hai lão già này cậy tuổi cao mà ỷ thế, ức hiếp người khác, khiến mọi người trong hắc ám điện không dám lên tiếng, chỉ cần giải quyết chúng là chấm dứt. Hừ, tiểu tướng ngông cuồng, người cứ thử xem. Hàn ý trào dâng trong mắt hai thái thượng trưởng lão. Tuy cảm nhận được sự khó nhằn của Lâm Động, nhưng chúng không e dè gì nhiều. Thực lực luân hồi cảnh đủ cho chúng ngạo thị quân hùng. Chúng không tin một tiểu tử không lớn hơn Thanh Đàn bao nhiêu lại có khả năng chống lại. Vậy sao? Lâm Động cười gằn, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện trên không trung, hai tay nắm lại, chỉ thấy lôi vân trên trời ngưng tụ, lôi đỉnh điên cuồng kinh người ngưng tụ, nguyên lực trong trời đất rung chuyển dữ dội. Quỳnh, hai thái thượng trưởng lão thấy vậy, nguyên lực trong cơ thể bùng phát, bên đó mang theo thứ năng lượng luân hồi khiến nó người ta sợ hãi. Đại hắc ám trưởng, hai người biến độ hóa thủ ấn, hô lên một cái tiếng cùng với ra tay nhanh chóng. Nguyên lực hùng hồn biến thành một cái đạo cự trưởng, hắc ám sẽ tan hư không đập xuống Lâm Động. Lôi quang lóe lên trong mắt Lâm Động, bước ra một bước chỉ thấy vô số đạo lôi đình đem theo thiên uy hùng hăng đánh xông tới lôi quang. Sức mạnh cuồng bạo của lôi đình đánh tan tành hắc ám cự trưởng. Xoẹt, hắc ám cự trưởng lỗ tung, Lâm Động biến thân, điện quang lao vút tới tung một quyền, kình lôi đánh từng trận. Hắc ám chi tuấn, hai thái thượng trưởng lão chỉ thấy nguyên lực hội tụ phía trước thành một cái cự tuấn hàng ngàn trượng. Quỳnh quỳnh, lôi long đánh mạnh lên hắc ám chi tuấn, lôi quang bùng nổ, vô số luồng khí tức cuồng bạo đến cực điểm điên cuồng xâm thực, chớp mắt khiến cho hắc ám chi tuấn xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng bùm một tiếng lổ tung. Phút đồng tử hai thái thượng trưởng lão còn lại nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt một cách quỷ dị, vài nghìn con tử kim long hiện ra gào thét, tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng khắp không gian. Gào, tử kim long rạch tàn không gian, đem theo bóng tối khổng lồ hung hăng đập xuống hai thái thượng trưởng lão. Bóng đèn bao trùm, sức mạnh đáng sợ khiến không gian biến dạng cực độ. Hai thái thượng trưởng lão hô một tiếng, sức mạnh luân hồi ngưng tụ nơi bàn tay. Sầm, song trưởng đánh lên long trảo, một cái cơn lốc xoáy được hình thành trên bầu trời, rồi mọi người kinh hãi thấy hai thái thượng trưởng lão bị đánh bật ra sau hàng ngàn trượng. Mọi người ồ lên, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần kinh hãi. không ngờ Lâm Động một chọn hai lại có ưu thế rõ ràng như vậy. Rốt cuộc hắn ta khủng bố thế nào? Những người trong đoàn trưởng lão sắc mặt kịch biến, ánh mắt đầy vẻ bất an. Trên tế đàn, hai lão giả mặc hắc bào vô cùng chấn động nhìn nhau, không ngờ đại ca điện chủ lợi hại tới mức này. Về mặt thanh đàn thì đầy vẻ hân hoan, xem ra 3 năm qua Lâm Động đại ca mạnh hơn rất nhiều. Lâm Động lạnh lùng nhìn hai thái thượng trưởng lão, thực lực chúng chỉ là luân hồi cảnh, luận chiến đấu thực lực e rằng chưa bằng 3 cự đầu của nguyên môn. Sau khi dung nhập đại thiên tạp ma, với thực lực Lâm Động hắn hiện tại, muốn giải quyết chúng không phải khó. Lâm Động giơ bàn tay về phía hai người khẽ nắm lại. Phụt, chiến không gian quanh hai thái thượng trưởng lão đột nhiên biến dạng, rồi 4 cái hắc động hiện ra. Uỳnh, hắc động xoay chuyển dữ dội, tuôn về lực khủng bố bùng phát, hình thành lực kéo đáng sợ, khiến không gian bị xé tan. Hai thái thượng trưởng lão nhận ra điều đó, vội vàng bạo phát toàn lực chống lại sự xâm thực của lực kéo, mặt đỏ bừng bừng hô lên một tiếng cuối cùng, đột phá ra ngoài. Uỳnh, nhưng đúng lúc đó tiếng sấm kinh thiên động địa lố ra, cả không gian chói lòa, một đạo lôi đỉnh hàng ngàn trượng bắn thẳng lên hai người thái thượng trưởng lão. Rầm, hai hắc ảnh bốc khói rơi xuống đất, trước bao ánh mắt sững sờ tạo nên quảng trường một cái khe sâu hàng ngàn trượng. Từ trong khe sâu là hai thân ảnh tàn tạ gắng gượng đứng dậy, lắc lư loạn choạng không kìm được một ngụm máu tươi. Thấy thế các trưởng lão kìm không được sợ hãi, tuyệt chiêu mạnh nhất lại là thất bại rồi.